Cửu Thúc Vạn Phúc, tác giả, Cửu Nguyệt Lưu Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 140, chương 139 Đài Cao, Từ Khánh Cung, Đỗ Nhược khoanh tay phụng dưỡng ở một bên, mặt mày trói chặt, giờ phút này trong điện không ai, Đỗ Nhược nhịn không được hỏi tới Thái Tử Phi, cái kia lão cung nữ nói, ngài nói là thật vậy chăng, gần nhất Dương gia mọc lên như nấm. Dương gia tôn tử giết người cập bị giết một chuyện còn không có chấm dứt. Dương thủ phụ phu nhân đã bị kéo xuống nước, mưu hại trước hoàng hậu. Cái này tội danh, nhưng cùng đã chết một cái bình dân xưa đâu bằng nay. Đặc biệt là này trong đó đề cập hoàng hậu khó sinh. Trung hoàng hậu lúc trước mang thai khi thai giống liền không xong. Trước thời gian phát động sau, thái tử vừa sinh ra liền thể nhược. Trung hoàng hậu cũng bởi vậy lưu lại bệnh căn, triền miên giường bệnh 2 năm sau ly thế. Theo cái kia lão cung nữ nói, trung hoàng hậu vốn dĩ cũng không sẽ sinh non, dùng một đạo cháo sau đột nhiên phát động, sinh sản ngày ấy, ngay từ đầu thực thuận lợi, sau lại là bà đỡ cố ý trì hoãn, mới làm hại trung hoàng hậu sinh sản không thuận, nguyên khí đại thương, ở nữ tử sinh sản thời điểm động tay chân. Này không khác mưu sát, nếu lão cung nữ nói là thật sự, kia Dương phu nhân muốn đối mặt nhưng không chỉ là lao ngục tai ương. Trình Du Cẩn ngón tay phiên động, đâm thủng cẩm mạt, tay phải nắm châm ở không trung nhẹ nhàng xoay cái cong, nàng dám đứng ở bên ngoài thượng nói ra. Hơn nữa đem chứng cứ nằm xoài trên mọi người trước mặt. Tất nhiên là thật sự, chẳng qua đi qua nhiều năm như vậy. Mặc dù là chân thật chứng cứ, lại phúc tra cũng không dễ dàng. Chân chính muốn xem, kỳ thật là hoàng đế thái độ mà thôi, Đỗ Nhược đương nhiên là hướng về Đông Cung cùng Thái Tử Phi. Không nói Đông Cung lập trường, chỉ dựa vào Dương phu nhân ở Trung Hoàng hậu sắp sinh thời điểm động tay chân này một chuyện. Đỗ Nhược liền rất khó đối Dương gia sinh ra hảo cảm tới. Nữ tử sinh hài tử chính là một chân bước vào quỷ môn quan. Sinh sản thời điểm đau căn bản không rảnh chú ý mặt khác. Có thể nói không hề tự bảo vệ mình chi lực. Tại đây loại thời điểm hại người, còn mua được bà mụ cố ý trì hoãn thời gian. Thật sự quá ác độc thái âm tổn hại. Đỗ Nhược đều là nữ tử. Bản năng phỉ nhổ loại này hành vi. Nếu đây là thật sự, kia hiện tại hết thảy đại bạch khắp thiên hạ. Dương phu nhân không đạo lý không vì chính mình ác hành trả giá đại giới. Đỗ Nhược nhíu mày nghĩ rồi lại nghĩ, vẫn là cảm thấy thấp thỏm khó an Thái Tử Phi. Kia ngài nói, bệ hạ sẽ vì tiên hoàng hậu làm chủ, trừng trị Dương phu nhân, vì tiên hoàng hậu báo thù sao? Dựa hoàng đế báo thù, Trình Du Cẩn hoàn toàn không xem trọng, hoàng đế nếu là có tâm, lúc trước trung hoàng hậu khó sinh thời điểm, hắn nên có điều lòng nghi ngờ cũng đi xuống truy tra. Nhưng là hoàng đế không có, hơn nữa hảo hảo cùng Dương hoàng hậu làm 10 năm sau phu thê. Năm đó người ở trước mặt khi đều trông cậy vào không thượng. Huống chi đã chết 20 năm sau đâu. Trình Du Cẩn lại đâm một châm, ngón tay chuyển động, đem đầu sợi cùng cuối cùng một châm đồng thời áp hảo thuộc về tiên hoàng hậu công đạo nhất định sẽ đến, nhưng là, lại không phải dựa bệ hạ, Đỗ Nhược đột nhiên nhanh trí. Đã biết Trình Du Cẩn chưa ngôn nửa câu sau lời nói. Dựa vào là thái tử, sẽ ở nhiều năm sau truy tra trung hoàng hậu sự tình. Sẽ nhiều mặt vơ vét nhân chứng vật chứng, hơn nữa bảo tồn chứng cứ nhiều năm, ở thích hợp thời cơ thông cáo khắp thiên hạ, sẽ làm như vậy người, có năng lực làm như vậy người, bất quá một người mà thôi. Hơn nữa, lão cung nữ minh ngoan thời cơ cũng thực xảo. Vừa lúc ở đại lý tự điều tra Dương Hiếu Ngọc một án ngày thứ 5 ni Dương Hiếu Ngọc một án cũng không khó tra, chân chính khó chính là sau lưng quan hệ, hoàng đế, thái tử, thủ phụ tam phương thế lực giằng co, có khác phái trung gian khắp nơi đứng thành hàng, đại lý tự tra án kết quả, có thể nói thập phần khó làm ni kết quả ở 10 ngày bên trong. Đột nhiên lại tuôn ra trung hoàng hậu sự. Giờ phút này Dương gia vốn dĩ liền ở nơi đầu sóng ngọn gió thượng. Bỗng nhiên lại tuôn ra bị nghi ngờ có liên quan mưu hại trước hoàng hậu sự. dẫn tới cung đình trong ngoài nghị luận sôi nổi. Trung Hoàng hậu một chuyện một khi là thật, Dương phu nhân tất khó thoát này cữu. Này không khác ở Dương gia trên đầu hung hăng tạp một cây búa. Ba chân thế chân và thế cục khoảnh khắc quay cuồng. Bên này giảm bên kia tăng. Dương gia thế lực rất là suy yếu. Cuối cùng định án kết quả là cái dạng gì? Liền rất có thể mong đợi. Trình Du Cẩn cơ bản xác định. Lão cung nữ cặp nàng lấy ra tới chứng cứ. Nhất định là Lý Thừa Cảnh an bài. Chẳng qua nguyên bản kế hoạch thời gian. Chưa chắc là hiện tại. Dương Hiếu Ngọc bị lạc chết một chuyện quá mức đột nhiên. Mọi người bất ngờ, Lý Thừa Càn cũng rất là kinh ngạc, nhưng là thời cơ hơi túng lướt qua. Lý Thừa Cảnh nhanh chóng quyết định, lập tức đem Trung Hoàng hậu này trương át chủ bài cùng nhau vứt ra tới. Ngoại giới chính trị đấu tranh huyết tinh tàn khốc, giết người không thấy máu, nhưng là Đông Cung vẫn là một mảnh tường hòa. Trình Du Cẩn an tâm tĩnh dưỡng thân thể, chiếu cố hai đứa nhỏ. Nhân sinh sản mà tổn thương nguyên khí một chút chữa trị trở về. Lý Thừa Cảnh buổi tối trở về, cũng chỉ là bồi nàng chiếu cố hai từ, nói chuyện phiếm nói chuyện, rất ít để bên ngoài mưa mưa gió gió. Trình Du Cẩn biết Lý Thừa Cảnh không nghĩ làm nàng vì bên ngoài sự lo lắng. Nàng cũng nắm chặt thời gian khôi phục thân thể, nhưng là không trộn lẫn cũng không đại biểu không biết. Trình Du Cẩn ở ban ngày khoảng cách. Vẫn là sẽ nghe một chút hậu cung ngoại triều động tĩnh. Trình Du Cẩn cấp hai đứa nhỏ thêu hảo áo ngoài. Đỗ Nhược lập tức tiếp nhận. Cẩn thận điệp lên. Trình Du Cẩn xoa xoa thủ đoạn. Thở dài nói, đây là điện hạ cùng Dương thủ phụ chi gian quyết đấu. Chúng ta chờ thì tốt rồi. Này xác thật là Lý Thừa Cảnh cùng Dương phủ thành chiến tranh. Thái tử cùng thủ phụ. Đông cung cùng hậu tộc. Hai cái quái vật khổng lồ chính diện đối kháng, tiểu quan tiểu tộc căn bản không dám tới gần, thần tiên đánh nhau, phàm nhân tao ương, 10 ngày trong vòng có người trước sau quan vọng không dám đứng thành hàng. Cũng có một người tiếp một người gia tộc tỏ thái độ kết cục. Tuy rằng nguy hiểm, nhưng một khi thành, chính là tòng long chi công. Hơn nữa, Dương gia đại thế đã mất, Dương gia nhiều năm dậm chân tại chỗ, thói quen khó sửa. Nhưng là thái tử lại đang ở bay lên xu thế, một cái tan hết nhân tâm một cái mục đích chung, một cái lung lay sắp đổ một cái tiến thế lăng nhiên. Chờ Lý Thừa Cảnh dùng ra Trung Hoàng hậu này nói đòn sát thủ sau. Quả nhiên đánh Dương gia chống đỡ không được, Dương gia danh tiếng có thể nói ở mấy ngày nội nhanh chóng bại hoại. Hiện tại mỗi người đi qua Dương gia đại môn, đều dám minh mắng kẻ gian một tay che trời. Táng tận thiên lương, 10 ngày qua đi, đại lý tự lấy ra kết quả. Dương thủ phụ chi tôn Dương Hiếu Ngọc Cường đoạt dân nữ. Bên đường đánh chết đối phương ca ca. Xong việc còn nàng này ghi hận trong lòng. Mượn Dương Hiếu Ngọc ngủ chi cơ, dùng eo mang lạc chết hắn. Chết ở nữ nhân trên giường, cũng coi như là nhân quả có báo. Chung có luân hồi, hoàng đế nhìn đến kết quả này đối Dương gia cực kỳ thất vọng. Ở Lâm Triều mắc mưu chúng trách cứ Dương thủ phụ trị ra bất lực. Nguyên bản nói tốt Dương phủ thành chỉ là tạm thời cách chức. Chờ đại lý tự tra án sau khi kết thúc liền quan phục nguyên chức. Nhưng là hiện tại, Dương phủ thành bị không kỳ hạn tạm thời cách chức, khởi phục ngày xa xa không hẹn. Đồng thời, lão cung nữ minh oan một chuyện, cũng giao cho đại lý tự kiểm tra đối chiếu sự thật. Phụ trách việc này người. Vẫn là thái tử, Dương Hoàng hậu biết được Dương Phủ Thành bị không kỳ hạn tạm thời cách chức sau lập tức đi càn. Thanh cung cầu tình, nhưng là hoàng đế tránh mà không thấy. Dương Hoàng hậu ở bên ngoài quỳ hai cái canh giờ. Hoàng đế đều trước sau không ra tới xem chẳng sợ liếc mắt một cái. Dương Hoàng hậu ở cứng rắn cẩm thạch trắng trên mặt đất quỳ hai cái canh giờ. Sau khi trở về đầu gối liền không được. Liền đi đường đều không thể. Hoàng đế bởi vậy làm Dương Hoàng hậu hảo sinh ở Khôn Ninh cung dưỡng bệnh. Không có việc gì, liền không cần bên ngoài đi lại. Cái này ý chỉ nhìn như săn sóc Dương Hoàng hậu, kỳ thật là biến tướng. Cấp Dương Hoàng hậu cấm đủ, Hoàng hậu đầu gối bị hao tổn, tự nhiên là vô pháp đi hầu bệnh. Trình Du Cẩn theo lý thường hẳn là mà thế thân Dương Hoàng hậu chức trách. đi phụng dưỡng bệnh nặng Dương Thái Hậu. Dương Thái Hậu đột nhiên nghe được Dương gia độc đinh chết thảm. Dương Thị Hương khói sắp không kế thời điểm, cấp hỏa hướng tâm, lập tức liền phun ra một ngụm máu đen. Hộc máu lúc sau, Dương Thái Hậu bệnh tình rõ ràng chuyển biến bất ngờ, càng thêm nghiêm trọng, đặc biệt là gần nhất Dương Phủ Thành bị tạm thời cách chức. Dương phu nhân cuốn vào án mạng phong ba, Dương Hoàng hậu bị biến tướng cấm túc, truyền đến tin tức một cái so một cái kém. Dương Thái Hậu bệnh tình có thể chuyển biến tốt đẹp mới là lạ. Thường lui tới thập phần thanh tịnh Từ Ninh Cung, giờ phút này giống như bị đả thông tai mắt giống nhau. Dương gia tin tức xấu một người tiếp một người hướng trong đệ. Thái y vốn dĩ dặn dò làm Thái hậu tĩnh dưỡng, ngàn vạn không thể nhọc lòng. Trình Du Cẩn lúc ấy gật đầu ghi nhớ, quay người lại, Dương gia có đinh điểm gió thổi cỏ lay đều sẽ truyền tới Dương Thái Hậu bên tai. Dương Thái Hậu bệnh thật lâu không thấy chuyển biến tốt đẹp, thậm chí có chuyển biến xấu thế. Trình Du Cẩn đối này thập phần sốt ruột, các loại dược giống không cần tiền giống nhau cấp Dương Thái Hậu đưa. Các thái y khai phương thuốc vô luận cái gì, toàn bộ trên một gián thử Semonser Từ Ninh Cung khổ dược vị ngày đêm không tiêu tan. Dương Thái Hậu từ cũng không tính an ổn ở cảnh trong mơ tỉnh lại. Chóp mũi người được đó là âm chiều lâu dài cay đắng. Giờ phút này nằm trong điện thập phần thanh tịnh, không gặp mấy cái cung nhân. Dương Thái Hậu phát ra động tĩnh sau, một lát sau, mành mới bị xốc lên. Trình Du Cẩn đứng ở cái màn giường ngoại, đối với Dương Thái Hậu gật đầu cười, Thái Hậu, ngài tình, ngài cảm giác thế nào? Dương Thái Hậu cố sức giãy giụa, nhìn dáng vẻ muốn bò dậy. Trình Du Cẩn vẫn là đứng bất động, chỉ là sử cái ánh mắt, liền có cung nữ đỡ Dương Thái Hậu ngồi dậy. Cái gọi là tự mình hầu bệnh, bất quá là cung nhân đại lao thôi. Nhưng đừng hy vọng Trình Du Cẩn chính mình động thủ. Cung nữ cấp Trình Du Cẩn chuyển đến ghế tròn. Trình Du Cẩn ngồi ở Dương Thái Hậu mép giường, cười hỏi, Thái Hậu nương nương, dược chiên hào, ngài là hiện tại dùng vẫn là đợi lát nữa lại dùng? Lại uống dược, Dương Thái Hậu liền tính qua tiểu hài tử sợ khổ cái kia tuổi. Vừa tỉnh tới liền uống dược cũng thật sự không phải cái gì tốt đẹp thể nghiệm mà ni. Dương Thái Hậu mặt âm trầm, nói chờ một chút đi, hảo. Trình Du Cẩn nhận lời gật đầu. Quay đầu lại phân phó, đem dược lò hòa xem trọng, làm dược vẫn luôn ôn, vạn không thể biến lạnh, nếu thời gian quá dài có tổn hại dược hiệu. Vậy toàn bộ đồ, một lần nữa chiên một lò, lạc cung nữ lĩnh mệnh lui ra. Dương Thái Hậu nhìn trước mắt này hết thảy, lạnh lùng cười một tiếng, các ngươi đều lui ra. Dương Thái Hậu kéo kéo khóe miệng, âm u nói, ai ra có chuyện cùng Thái Tử Phi nói. Cung nhân đều ngẩng đầu đi xem Trình Du Cẩn. Trình Du Cẩn cử xuống tay, các nàng mới thứ tự lui về phía sau. Dương Thái Hậu ngoài cười nhưng trong không cười, vẩn đục trong ánh mắt tràn đầy hàn mang, Thái Tử Phi thật là uy phong. Liền ai ra trong cung người cũng muốn nghe ngươi hiệu lệnh, không ra mà ni. Trình Du Cẩn sống lưng thẳng thắn ngồi trên ghế tròn thượng, hai tay giao điệp, to rộng váy nếp gấp như khổng tức giống nhau tản ra trên mặt đất. Nói, nhi thần bất quá là cùng Thái Hậu nương nương học ba phần thôi, hiện tại trong cung không có những người khác. Dương Thái Hậu cũng lười đến cùng Trình Du Cẩn đánh lời nói sắc bén, trực tiếp hỏi, này hết thảy là ai ở thúc đẩy? Dương Thái Hậu cũng không phải ngốc tử, tương phản, nàng có thể đi đến hôm nay, không ai có thể xem thường nàng tàn nhẫn cùng tuyệt tình. Dư luận như thế nghiêng về một phía, mọi việc hoàn hoàn tương khấu, từ một cái tuyết lăn thành tuyết cầu chi thế, sau lưng nếu không có người thao túng, Dương Thái Hậu cái thứ nhất không tin. Trình Du Cẩn không có trả lời, mà là chọn hạ mi, cười hỏi lại, Thái Hậu cho rằng sẽ là ai có năng lực thúc đẩy lớn như vậy dư luận xu thế, có năng lực làm trong triều rất nhiều thần tử liên tiếp tỏ thái độ, hướng hoàng đế cùng Dương gia tạo áp lực, còn sẽ ở trong tay quanh năm suốt tháng lưu trữ trung hoàng hậu chứng cứ người. Sẽ có ai? Dương Thái Hậu sáng sớm liền ở trong lòng có đáp án. hiện tại nhìn đến Trình Du Cẩn căn bản không phủ nhận. Trong lòng đã hoàn toàn sáng trong, Dương Thái Hậu khẽ động một bên khóe môi, ngoài cười nhưng trong không cười, quả nhiên là các ngươi. Cũng là, trừ bỏ các ngươi, còn có ai sẽ hận Dương gia đến chết, ước gì Dương gia rơi đài, Thái Hậu lời này thứ ta không thể nhận đồng, Trình Du Cẩn sửa sửa tay. Áo, ngẩng đầu đối Dương Thái Hậu gật đầu cười, hận Dương gia không phải chúng ta, muốn cho Dương gia rơi đài. Xa hơn không ngừng là chúng ta, Dương Thái Hậu ngạc nhiên. Trình Du Cẩn nhìn nàng, thong thả nói tuyết lở là lúc, Thái Hậu hay là cho rằng, chỉ là sức của một người sao? Mỗi một cái ở phía sau đầy một phen người, mỗi một cái khoanh tay đứng nhìn người, đều muốn cho Dương gia rơi đài, đều muốn cho công đạo đại bạch nhân gian, Dương Thái Hậu lâu dài trầm mặc. Thật lâu sau. Sẩn Nhiên cười ta tự nhận là nhiều năm qua thận thẩm trang trọng. Càng vất vả công lao càng lớn. Nguyên lai, bên ngoài lại có nhiều người như vậy không quen nhìn ai ra. Không quen nhìn Dương ra sao. Càng vất vả công lao càng lớn. Trình Du Cẩn nghe được cũng nhẹ nhàng cười một chút. Nói, Thái Hậu thế nhưng cảm thấy chính mình nhiều năm qua thập phần vất vả. Nói như vậy đảo cũng không tồi. Chẳng qua lao là đối Dương gia, công là đối chính mình. Thái Hậu nương nương đạp lên đám mây, quyền sinh sát trong tay. Như thế nào sẽ nhìn đến ngươi dưới chân chồng chất thi cốt? Lại như thế nào sẽ để ý những cái đó vì ngươi bản thân tư tâm? Mà vô tội hy sinh rớt người đâu? A, Dương Thái Hậu khinh thường, ai ra tung hoành hậu cung thời điểm, ngươi thậm chí đều không có sinh ra. Hiện tại, ngươi một cái kẻ hèn tiểu nhi, cũng dám ở ai ra trước mặt nói ẩu nói tả. Nhi thần tự nhiên không dám mà ni. Trình Du Cẩn bên môi bưng nhu hòa cười. Khẽ mở môi đỏ nói, nhi thần bất quá là thuận theo thiên mệnh, thế mọi người thực hiện bọn họ kỳ vọng nhiều năm sự tình thôi. Dương Thái Hậu bị hung hăng nghẹn. Lại, đúng vậy, vô luận nàng phóng lời nói có bao nhiêu hung, đã từng cỡ nào huy hoàng. Đều không thể phủ nhận hiện tại, Dương gia đã là tường đảo mọi người đầy, ngay cả Dương Thái Hậu cũng từ từ già đi, tại hậu cung đỉnh lung lay sắp đổ, liền đã từng căn bản không xem ở trong mắt cung nữ hạ nhân cũng hiệu lệnh bất động. Thuộc về Dương gia thời đại đã kết thúc, mặc dù Dương Thái Hậu là hai triều vi hậu, mặc dù Dương gia đỉnh khi quyền khuynh triều dã, phong cảnh vô nhị. Đều không thắng nổi hiện tại chúng bạn xa lánh, tam đại đơn truyền chết oan chết uổng, hương khói sắp đoạn tuyệt, Dương Thái Hậu trong lòng cực kỳ thê thảm, sớm biết như thế, nàng mấy năm nay lao tâm lao lực là vì cái gì? Nàng mấy năm nay dốc sức vì Dương gia lót đường, lại vì cái gì? Cho dù có gia triền bạc triệu, có khuynh thiên chi quyền, nhưng là, để lại cho ai đâu? Dương Hiếu Ngọc đã chết. Dương Thế Long đã năm gần 40, tuổi này tái sinh một cái nhi tử cũng không hiện thực. Liên tính không có Trình Du Cẩn cùng Lý Thừa Cảnh ở sau lưng đẩy. Dương gia sụp xuống, cũng là chuyện sớm hay muộn. Dương Thái Hậu trong lòng hận độc cái kia hại chết Dương Hiếu Ngọc dân nữ. Quả thực hận không thể sinh đạm này thịt, sinh uống này huyết, đêm này thiên đao vạn quả nghiền xương thành cho. Nhưng là bên ngoài người thế nhưng còn xương này vì liệt nữ. Ồn ào phải vì nàng bình oan giải tội. Thật là châm chọc, Dương Thái Hậu trong lòng kỳ thật có chút hối hận. Nhưng là ở Trình Du Cẩn trước mặt, nàng vẫn là làm ra một bộ cường ngạnh bộ dáng. Lãnh chào nói Thái Tử Phi vẫn là nhiều lo lắng cho mình đi. Ngươi cho rằng đẩy ngã Dương ra, các ngươi là có thể được hảo. Mau tỉnh tỉnh đi, được chim bẻ ná. Được cá quên nơm, Dương gia đổ, tiếp theo cái chính là các ngươi, này đó liền không nhọc Thái Hậu nhọc lòng, Trình Du Cẩn không? Dao động, nói, Thái tử cùng bệ hạ chi gian, vô luận như thế nào đều là gia sự, Thái Hậu cùng thủ phụ rốt cuộc họ Dương, điện hạ cùng ta hài nhi lại đều họ Lý, ngài nói có phải hay không? Những lời này có thể nói chọc tới rồi Dương Thái Hậu chỗ đau. Dương Thái Hậu trên mặt lãnh ngạnh biểu tình đều duy trì không được. Lạnh lùng phun một tiếng, bất quá là một cái điểm xấu người thôi. Sinh ở tháng 5, mặc dù có thể lớn lên, cả đời cũng là quá bộ thê độc mệnh lý. Năm đó hắn mới sinh ra thời điểm, ai ra liền không nên mềm lòng, phía trước Dương Thái Hậu vô luận nói cái gì. Trình Du Cẩn đều duy trì mỉm cười, ngữ khí trước sau hòa hòa khí khí, nhưng là nghe được Dương Thái Hậu nói như vậy Lý Thừa Cành. Trình Du Cẩn trong lòng đột nhiên nổi lên một cổ vô danh chi hỏa. Trình Du Cẩn tươi cười không khỏi thu liễm, nàng ánh mắt trong trèo, cười thời điểm tựa như bức họa cuộn tròn, không cười mới hiện ra cặp mắt kia lạnh buốt băng xương tới Thái Hậu nương nương ỷ vào tổ mẫu bối. Phận, ý bảo lời bình người khác vận mệnh, điện hạ lúc mới sinh ra bị ngươi nói điểm xấu, ta hài tử chưa ra tới khi, cũng bị ngươi nói điểm xấu. Thái Hậu ngươi xem, ngươi ác sự làm nhiều, quả nhiên cấp chính mình đưa tới hậu quả xấu. Dương gia đã tuyệt chủng, Thái Hậu ngài cũng là. Dương Thái Hậu đôi mắt trừng lớn, khó thở nói, ngươi, Thái Hậu tổng nói đến ai khác điểm xấu. Đối thái tử điện hạ là như thế này, đối ta hài tử cũng là như thế này, có lẽ đối Thái Hậu tới nói, xác thật điểm xấu đi, ngươi sở hữu con cháu đều đã chết, mà chúng ta sẽ hảo hảo tồn tại, so mạng ngươi trường, so ngươi hảo ngàn lần vạn lần, tồn tại, đây là Dương Thái Hậu trong lòng chạm vào không được đau. Nhiều năm qua hậu cung không người dám nhắc tới việc này. Ngay cả Dương Hoàng hậu cũng nơi trốn kiêng dè, giờ phút này lại bị Trình Du Cẩn đẩy ra, đem sở hữu miệng vết thương quán bình đặt ánh mặt trời dưới. Dương Thái Hậu cấp giận công tâm, tức giận đến thẳng ho khan, nàng hô hô khụ thật lâu, rốt cuộc hoãn lại đây thời điểm, chóp mũi mơ hồ ngửi được một cổ mùi hương, có chút thời điểm, khứu giác ký ức do thị giác càng thêm lâu dài, này cổ mùi hương quá mức xa xăm. Dương Thái Hậu giật mình tùng một chút, mặc dù cố tình làm chính mình quên đi, nhưng là bi thống vẫn là lập tức đem nàng mang về kia một ngày. Nàng thân sinh nhi tử, uổng mạng kia một ngày, con trai của nàng đã từng cũng là thái tử, kia một ngày, nhi tử theo thường lệ cùng Dương Thái Hậu thỉnh an, đi bên ngoài phó ước, lúc ấy Dương Thái Hậu vẫn là hoàng hậu, nàng ở Khôn Ninh cung chuẩn bị mới mẻ rau quả. Chờ nhi tử dự tiệc trở về, chính là buổi chiều thời điểm, Dương Thái Hậu không đợi đến con trai độc nhất tin tức. Lại nhận được hạ nhân nói, quý phi nương nương cho mời, Dương Thái Hậu không có nghĩ nhiều, tùy tiện thu thập liền đi Trường Xuân Cung phó ước. Ngày đó quý phi xuyên một thân nhạt nhẽo màu trắng váy áo. Dương Thái Hậu thấy, còn kỳ quái hỏi quý phi vì sao xuyên như thế mộc mạc. Quý phi nhìn nàng cười, nói, ngẫu nhiên nghe được một cái cố nhân tin tức. Thiếp thân vì cố nhân bi thương, không đành lòng xuyên tươi sáng, Dương Thái Hậu ở trong lòng suy một tiếng. Liền không có hỏi nhiều, ai có thể biết nàng nước trà mới uống đến một nửa. Bỗng nhiên nhận được thái giám truyền đến tin dữ, hoàng trưởng tử phát sinh ngoài ý muốn, đương trường tử vong, Dương Thái Hậu duy nhất nhi tử. Bị quý phi nhi tử Vinh Vương hại chết. Dương Thái Hậu nhớ rõ rõ ràng, ngày đó quý phi ở Trường Xuân Cung điểm hương liệu, đúng là cái này hương vị. Dương Thái Hậu đột nhiên kinh sợ, trái tim gắt gao co rút lại, nhất thời đau đều nói không ra lời. Đó là nàng duy nhất nhi tử a, nàng trên đời tượng chân chính huyết mạch tương liên người, nếu không phải nhi tử uổng mạng, Dương Thái Hậu gì đến nỗi Triệu Lý Hoàn vào kinh, đem trong tay ngôi vị hoàng đế chắp tay nhường người, nếu không phải con trai độc nhất đã chết, Dương Thái Hậu mấy năm nay, vì cái gì muốn một cái kính mà nâng đỡ Dương gia? Những cái đó tài nguyên, vốn dĩ đều là để lại cho nàng thân tử, khái là bởi vì con trai của nàng đã chết, Dương Thái Hậu vô căn nhưng y, chỉ có thể liều mạng trợ cấp đệ đệ. Tưởng lôi kéo đệ đệ cùng chất nhi vì chính mình dựa vào. Đây là Dương Thái Hậu trong lòng vĩnh viễn đau. Mấy năm nay không một người dám nhắc tới quý phi cùng Vinh Vương. Càng không dám để hoài mẫn thái tử. Thời gian dài, Dương Thái Hậu cơ hồ quên mất những việc này. Nhưng là quen thuộc hương vị tức khắc đem nàng mang về tang tử chi đau chung. Cơ hồ làm Dương Thái Hậu đau đến vô pháp hô hấp. Nàng cũng không phải đã quên. nàng chỉ là không dám làm chính mình nhớ tới. Bóng người lay động, tầm mắt thác loạn, Dương Thái Hậu đột nhiên phát hiện, Trình Du Cẩn hôm nay cũng xuyên một thân màu trắng mộc mạc quần áo. Chỉ ở cổ tay áo chỗ thêu toái hoa, lượn lờ hương khí chung, trước mặt Trình Du Cẩn mơ hồ cùng năm đó quý phi trùng hợp. Dương Thái Hậu trong lòng đau nhức, nàng ngón tay hướng Trình Du Cẩn, ngón tay không ngừng run run, ngươi vì sao biết này thân quần áo? Trình Du Cẩn bên môi mỉm cười, nói, nương nương đây là nói cái gì lời nói, ta vì ngài hầu bệnh, nên xuyên mộc mạc, không đành lòng tươi sáng chi y. Dương Thái Hậu sau khi nghe được nửa câu, trước mắt tối sầm, cơ hồ ngất qua đi. Trình Du Cẩn đứng lên, trên cao nhìn xuống mà nhìn ngã vào trên giường Thái Hậu. Nàng nhìn lướt qua, vung tay áo hướng ra ngoài đi đến, người tới. Thái hậu phát bệnh, uy Thái hậu nương nương uống an thần trợ miên dược. Từ Dương Thái hậu góc độ, Trình Du Cẩn rời đi bóng dáng, đặc biệt giống nàng đối thủ một mất một còn. Nhân tông quý phi, mũi gian nghe quen thuộc hương vị, trước mắt cái kia mộc mạc bóng dáng qua lại đong đưa. Hoảng hốt chung, Dương Thái hậu cơ hồ cho rằng quý phi lại sống. Nàng từ A Tỳ địa ngục bò lại tới, tới tìm Dương Thái hậu báo thù. Dương Thái Hậu lâm vào ngất lịm, hoàn toàn ngất đi, hết chương.